trực tiếp hay gián tiếp, ổng nắm đầu gần hết những thằng giám khảo chờ có gì lạ. Dĩ nhiên nghề nghiệp mày cũng phải vào hạng xuất sắc mới được. Mưu trí của ổng thì lão Âu sánh sao nổi. Ổng đâu cần dí súng vào đầu người ta hay dọa đuổi sở để buộc họ phải bỏ phiếu cho mày. Vì ổng, họ sẽ bỏ phiếu cho mày. Như vậy mày đã tin là có Oscar chắc chưa? Tin chớ, mày nói là tao tin. Còn vụ làm phim thì sự thực tư cách, năng lực tao có chớ nhưng tiền đâu? Nhà băng nào cho vay? Mỗi cuốn phim là bạc triệu chớ đâu ít. Hagen nói vắn tắt, bắt được Oscar rồi là mày phải có kế hoạch sản xuất 3 cuốn phim đi. Đào kép, chuyên viên phải là nhất nước, xuất sắc nhất, mày toàn quyền và tha hồ tuyển chọn. Bất cứ ai, mày cứ tính từ 3 đến 5 cuốn đi. Mày nói dữ quá, làm bằng ấy phim là 20 triệu đô. Lang nghe, đồng ý, chừng cần tiền. Mày tiếp xúc với tao. Tao sẽ cho tên một nhà băng California để mày đến mượn vốn. Đừng thắc mắc, cho mượn vốn làm phim là nghề của họ mà. Mày cứ hỏi tiền theo đúng thủ tục thông thường, đúng nguyên tắc làm ăn. Họ sẽ chấp thuận, nhưng trước lúc đó mày phải tới tao. Cho tao biết qua con số và kế hoạch đã. Ok, Johnny ngẫm nghĩ lúc lâu rồi rụt rè hỏi. Còn gì nữa không? Mày muốn nói còn phải làm gì để đền đáp cái sự cho mượn vốn 20 triệu ấy phải không? Dĩ nhiên còn chớ. Không thấy Johnny thắc mắc hỏi tới. Hagen nói rõ, mày còn phải làm cái điều mà ông già muốn mày làm cho ổng. Dĩ nhiên lúc ấy chính ổng sẽ nói với mày. Đúng vậy, phải chính ổng nói ra mới được. Chớ mày hay thằng Sunny biểu tao. Bắt tao làm là không được á, Hagen mỉm cười. Thằng Johnny coi vậy mà khôn đáo để. Nó dư biết bố, già thương nó. Đời nào đích thân đòi hỏi nó phải làm một điều vô lý hay nguy hiểm? Không khi nào, nhưng nếu Sunny thì lại khác. Biết vậy Hagen nói ngay. Cho mày hay trước là ông già đã cấm tao và thằng Sunny triệt để không được chen vô công việc của mày dưới bất cứ hình thức nào để mày có thể bị liên lụy hay mang tai tiếng. Còn ổng thì dĩ nhiên là không rồi. Mày yên chí đi, tao đảm bảo rằng nếu ổng muốn nhờ vả mày điều gì thì ổng chưa nói ra mày đã xin làm trước kia. Johnny ok, nếu vậy thì hay quá. Mày phải nhớ điều này. Sở dĩ ông già giúp mày là vì ổng tin tưởng. Ổng biết mày làm ăn được. Nhà băng bỏ tiền ra cho mày làm phim thì họ sẽ có lời và ổng cũng có lời luôn. Tiền bỏ ra là tiền đầu tư. Tiền làm ăn chớ chẳng phải tiền cho mày ăn chơi vung vít. Mày là con đỡ đầu ổng thương nhất thật, nhưng 20 triệu bỏ ra đâu phải chuyện chơi. Đó là điều ổng cần lưu ý mày nhất. Mày nói lại là ổng đừng e ngại. Lão Jack Lowe mà làm phim được mà lại còn chủ nhân ông có cỡ nữa. Thì ai làm cũng phải được. Ông già cũng nghĩ vậy đó. Bây giờ mày có sẵn xe cho tao ra phi trường được chưa? Những gì cần nói tao đã nói hết rồi. Nhớ là lúc làm giao kèo thì phải lo mướn luật sư. Tao không giành địa hạt này nhưng trước khi ký kết hãy cho tao coi qua xem có gì trở ngại cho mày không. Về vụ thợ thuyền, nhân viên đình công mày cũng khỏi lo. Đỡ tốn lắm lắm cho ngân quỹ sản xuất đấy. Nếu thằng kế toán ghi cái vụ chi phí chống đình công thì mày có quyền gạch bỏ cái một. Tao có cần đưa mày kiểm soát trước cái gì khác nữa không? Như chuyện phim, đạo diễn, tài tử chẳng hạn, đâu có, những cái đó mày toàn quyền mà, chỉ có một người có thẩm quyền phản đối một vụ gì. Đó lây bố, già nếu có thì ổng sẽ nói thẳng với mày, nhưng tao không tin là ổng sẽ đặt vấn đề, ổng không dành về điện ảnh, và lại chẳng bao giờ xía vô công chuyện một khi đã tin và giao cho ai. Tốt lắm, để tao lái xe đưa mày ra máy bay. Mày nhớ cảm ơn ông già giùm tao. Tao cũng muốn phôn lại hỏi thăm và cảm ơn ông lắm nhưng ổng có xài điện thoại bao giờ đâu. Tại sao kỳ vậy nhỉ? Hagen nhún vai, đúng, tê, lê, phôn thì ổng khỏi xài. Cũng bất đắc dĩ lắm mới giờ tới. Tại ổng không muốn bị trúng thâu tiếng nói và dùng kỹ thuật pha trộn tối tân để một câu chuyện tầm thường có thể biến thể thành một tăng chứng gây. Phiền phức sau này vậy mà. Biết đâu đây, xưa nay ổng không muốn để lộ bất cứ một sơ hở nhỏ nhặt nào để bằng vào đó bọn cấm có thể làm khó.